Cực phẩm thánh y chương 50, cứu cậu chủ Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vĩnh Phong sợ suýt thì tè ra quần ông ta chạy đùng đùng chạy đến cho vợ mình hai bạt tay, giống lên đây tức giận. Người đàn bà chanh chua này, bà nhanh câm miệng lại. Hoàng phu nhân bị đánh đến mức choáng váng ôm mặt. Ông, sao ông lại đánh tôi? Hoàng Vĩnh Phong tức giận rồng. Sao tôi lại đánh bà ư? Tôi chỉ hận không thể gờ yêu ta ép bà đây. Nếu không phải là bà thì con trai có biến thành bộ dạng này không hả? Hoàng phu nhân vội vàng nói. Tôi đã làm gì? Là cậu ta làm chậm trễ bệnh tình của con trai, có liên quan gì đến tôi? Nếu không phải bà bất kính với cậu Huy thì con trai đã sớm được chữa khỏi rồi, sao lại biến thành bộ dạng như thế này được chứ? Hoàng Vĩnh Phong nổi cơn thịnh nộ nói. Có phải hôm qua bà đã đuổi cậu Diệp đi đúng không? Chuyện này, Hoàng phu nhân lắp bắp, cậu ta chỉ là một người dọn dẹp. Hoàng Vĩnh Phong, người dọn dẹp là sao? Cậu ta làm cho bệnh tình của con trai ổn định, đây chính là bác sĩ thiên tài. Người ta là bác sĩ thiên tài được mời đến từ thủ đô, sao có thể chịu bó tay với bệnh tình của con trai được chứ? Hoàng phu nhân cúi đầu, không bằng lòng nói. Có thể chữa bệnh cho con trai tôi đó là vinh hạnh của cậu ta, chữa khỏi cho con tôi thì tôi cho cậu ta 35 tỷ không phải là được sao? Hoàng Vĩnh Phong sắp hộc máu đến nơi, Diệp Lâm là anh em với Nam Bá Thiên thì sẽ còn thiếu tiền sao? Diệp Lâm cười nhạt, Hoàng phu nhân, nếu bà đã có tiền như vậy thì hãy mời người khác giỏi hơn đi. Hoàng phu nhân nóng nảy, bây giờ thì đi đâu mời được người giỏi hơn đây? Cậu muốn bao nhiêu tiền hả? Bao nhiêu tiền cũng không cần, xin phép. Diệp Lâm xoay người rời đi, Hoàng Vĩnh Phong đã sắp khóc vội vàng ngăn Diệp Lâm lại. Cậu Diệp, xin lỗi cậu, xin cậu đừng chấp nhặt với bà ấy. Tôi xin cậu hãy nhanh cứu con trai tôi đi. Không xong rồi, cậu chủ lại bắt đầu phun ra máu rồi. Có tiếng gọi truyền ra từ phòng bệnh, sắc mặt Hoàng phu nhân chàng bệch gấp gáp nói. Cứu người, nhanh, nhanh cứu người đi, không ai để ý đến bà ta, thậm chí những bác sĩ khác cũng không dám đến gần phòng bệnh. Gương mặt Hoàng Vĩnh Phong đỏ bừng, đột nhiên xoay người tát một cái lên mặt Hoàng phu nhân. Bà quỳ xuống cho tôi. Hoàng phu nhân bị đánh cho tỉnh táo lại, quỳ trên mặt đất cầu xin. Cậu Diệp, cậu, xin cậu nhanh cứu con tôi. Tôi sai rồi, cậu hãy tha thứ cho tôi đi. Tôi không dám nữa. Diệp Lâm lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái. Quên đi, hôm nay coi như tôi nể mặt Tổng Giám Đốc Phong vậy. Đi vào phòng bệnh, Diệp Lâm cầm mấy cây kim châm bên cạnh châm nhiều chỗ trên người cậu chủ Hoàng. Bệnh tình của cậu chủ Hoàng rất nhanh đã ổn định trở lại, hô hấp đều đặn và các chi số sinh tồn đã bình thường trở lại. Nhạc lão ở bên cạnh nhìn thấy thì chấn động không thôi. Vừa rồi ông cũng đã nghe thấy Hoàng Vĩnh Phong nói chuyện, biết Diệp Lâm bị những người này vũ nhục đuổi đi nhưng trong lòng Diệp Lâm cũng không hề bất mãn. Cậu Diệp đúng là bác sĩ thiên tài, kỹ thuật châm cứu như vậy đã khiến cho tôi được mở mang tầm mắt rồi. Bội phục, trong lòng ông cụ nhạc thầm nói. Diệp Lâm nói, cụ nhạc khách sáo rồi. Kế tiếp nhạc thần y tự mình ra tay châm cứu cho cậu chủ Hoàng. Rất nhanh đã giải quyết xong tất thảy. Hoàng Vĩnh Phong biết ơn Diệp Lâm nghìn vạn lần, ông ta móc một tấm thẻ ra đưa cho Diệp Lâm. Cậu Diệp, đây là tấm thẻ chí tôn nhất của tất cả những công ty thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ với tấm thẻ này, tất cả hóa đơn của những công ty thuộc về Hoàng Vĩnh Phong tôi đều sẽ được miễn phí hoàn toàn, xin cậu Diệp hãy nhận cho. Diệp Lâm từ chối nhiều lần nhưng Hoàng Vĩnh Phong vẫn cố chấp nhét tấm thẻ chí tôn đó vào trong tay Diệp Lâm. Triệu Ưng và Triệu Gia Phùng nhìn thấy thì rất hâm mộ, tấm thẻ chí tôn này bọn họ đã từng nghe qua. Toàn bộ thành phố Quảng Dương, Hoàng Vĩnh Phong chỉ phát hành 2 tấm bên ngoài. Một tấm cho Nam Bá Thiên còn một tấm thì cho một nhân vật lớn ở tỉnh lỵ. Bây giờ tấm thẻ thứ 3 này thế mà lại đưa cho Diệp Lâm. Triệu Gia Phùng không phục nói. Tổng Giám Đốc Phong, Diệp Lâm chỉ làm chuyện mà anh ta phải làm, sao ông lại phải khách sáo với anh ta như vậy chứ? Mặt Hoàng Vĩnh Phong biển sắc, một phát đá Triệu Gia Phùng ngã lăn. Cậu mà không lên tiếng thì ông đây quên mất phải đi tìm cậu tính sổ đây. Triệu Gia Phùng, cậu thế mà dám làm chuyện khích bác ly gián như thế này hả? Sắc mặt Triệu Gia Phùng thay đổi, run rẩy nói. Tổng Giám Đốc Phong, ông nói gì? Tôi không hiểu rõ. Hoàng Vĩnh Phong tức giận. Cậu mẹ nó vẫn còn giả vờ hả? Cậu Diệp đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Tên khổn nhà cậu, suýt chút nữa đã hại chết con tôi thì sao tôi có thể tha cho cậu được chứ? Người đâu đến đây, lôi tên khốn kiếp này ra cho chó ăn. Một đám người xông vào, không nói nhiều lời lôi Triệu Gia Phùng ra. Triệu Ưng luống cuống, vội vã chạy đến. Tổng Giám Đốc Phong, ông đừng tức giận. Nó cũng không cố ý đâu. Ông hãy nể mặt tôi. Ông thì tính là chó má gì chứ mà dám đề cập chuyện mặt mũi với tôi. Hoàng Vĩnh Phong tức giận vẫy tay, lôi cả tên chó má này xuống cho tôi, đều cho chó ăn. Bố con Triệu Ưng và Triệu Gia Phùng đều kêu khóc nhưng không có ai để ý đến bọn họ. Ông cụ Nhạc vốn định mời Diệp Lâm đến bệnh viện thành phố nhưng Diệp Lâm cũng không quá có hứng thú, vẫn quyết định ở lại khoa cấp cứu này. Để tỏ lòng biết ơn, Hoàng Vĩnh Phong đã quyên góp 175 tỷ ngay tại chỗ. Không chỉ có vậy, sau này mỗi năm sẽ quyên góp tiếp cho bệnh viện 100 tỷ. Viện trưởng vẫn đang đi công tác ở vùng khác nhận được tin tức này thì rất vui vẻ, trước tiên là gọi điện thoại cảm ơn Diệp Lâm. Đương nhiên, Diệp Lâm cũng không tiết lộ những chuyện này, anh vẫn cần phải che giấu bí mật của mình. Người trong bệnh viện chỉ biết rằng cuối cùng chính ông cụ Nhạc đã cứu cậu Diệp, còn lại những chuyện khác đều được giấu kín. Thế nhưng không có bố con họ Triệu quấy phá, Diệp Lâm ở bệnh viện cũng thoải mái hơn. Buổi trưa khi tan làm, cưỡi xe đạp điện đi đến công ty dược phẩm Khương Thị. Vừa đến cửa lớn, Diệp Lâm đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên trong. Dựa vào đâu mà không cho chúng tôi vào? Chúng tôi là nhân viên ở đây, vì sao không cho chúng tôi đi làm? Đúng vậy, hôm qua chúng tôi chi về nhà nghỉ ngơi một hôm. Hôm qua phát nhiều tiền thưởng như vậy, tại sao không có phần của chúng tôi chứ? Chúng tôi cố gắng hết sức nghiên cứu thuốc vì công ty kiếm được tiền rồi thì muốn đá bay chúng tôi ra sao? Nào có đạo lý nào như vậy chứ? Khương Ngọc Hạ, cô ra đây, hôm nay nếu cô không nói chuyện này cho rõ ràng, chúng tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Diệp Lâm liếc nhìn, những người này, hôm qua là những người đã quả quyết từ chức. Nhìn dáng vẻ này, chắc là bọn họ biết công ty ký được đơn đặt hàng hơn nên muốn đi làm lại. Đã từ chức rồi còn tới đây làm loạn, rốt cuộc các người có biết xấu hổ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Lâm lớn tiếng nói. Một đám người ngay lập tức xoay đầu lại, người dẫn đầu nói. Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là tên ở rề. Đừng tưởng rằng được đồ đề Thiện Ngọc Hạ kia chiều chuộng thì cậu có thể đứng ở đây mà khô tay múa chân. Muốn đến đây nói chuyện thì thay đổi họ của mình thành họ Khương thì may ra. Phụ nữ ngày xưa khi về nhà chồng không phải cũng đổi họ hay sao? Bây giờ cậu đến nhà họ Khương thì hẳn là cũng nên đổi họ chứ. Mọi người cười vang, tùy tiện chào phúng Diệp Lâm. Diệp Lâm cũng không nói gì tiến lên một bước đột nhiên túm lấy người đàn ông dẫn đầu kia, một chân đạp ông ta xuống từ trên bậc thang. Cậu dám đánh người, mọi người tức giận, Diệp Lâm khí thế hùng hồn, lớn tiếng quát, còn dám mắng Ngọc Hạ nửa câu tôi sẽ lấy mạng cho của mấy người. Một đám người ngay lập tức đã bị dọa sợ, bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ này của Diệp Lâm. Cho các người 3 phút lập tức biến ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, nhớ kỹ các người đã không còn nhân viên của công ty nữa, đơn từ chức đã ký tên. Còn dám gây rối ở đây, hừ tôi sẽ khiến cho các người ngôi phải ngồi tù hết. Nói xong, Diệp Lâm liếc mắt cũng không thèm nhìn họ mà đi thẳng vào công ty. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành đen mặt rời đi. Cách chương.